Chồng mù vợ ngốc, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277. Nó thực sự khó tưởng tượng, nó thực sự trái đạo đức và đáng bị trừng trị nghiêm khắc. Cứng Hiểu Vi ngồi ở nhà xem tin tức Trương Thiên Hàn bị bắt quả tang gạ gẫm gái mại dâm, trong nháy mắt đã gây bão cả thành phố. Cô ngay lập tức phá lên cười. Trương Thiên Dương, người đang ở bên cạnh cô, nhận ra tại sao cô lại ở ngoài lâu như vậy. Anh khá thích thú, cô thực sự quá táo bạo. Không hổ danh là con gái của công chúa thế lực ngầm. Quả thực cô không hề ngây thơ và vô hại như bề ngoài. Lần này, em có chút tàn nhẫn đó. Trương Thiên Dương hơi lo lắng vì vợ anh quá nhẫn tâm. Nếu một ngày nào đó anh vô tình làm cho Ứng Hiểu Vi không vui, liệu anh có bị sự đối xử như vậy không? Em chỉ muốn đánh bại anh ta, nhưng em thấy rằng anh ta sẽ đến Phoenix Entertainment Club. Không phải nói Trương Thiên Hàn thường đến những nơi như vậy sao? Em không làm gì anh ta cả. Em chỉ tiết lộ những gì anh ta đã làm một cách bí mật. Nhân tiện, Trương Thiên Phúc nên cảm ơn em. Nếu không có em sợ rằng ông ta thậm chí còn không biết đứa con ngoan của mình đang làm gì. Ứng Hiểu Vi tự hồ muốn thế giới hỗn loạn. Cô cười hả hê, Trương Thiên Dương khóe môi cong lên. Họ nhìn nhau và mỉm cười, tưởng tượng gia đình của Trương Thiên Phúc bây giờ phải hỗn loạn như thế nào. Thằng con trai bất hiếu, tao sẽ đánh chết mày. Tao đã nỗ lực rất nhiều vì mày, và đây là cách mày nói lời cảm ơn. Tao phải giải thích thế nào với những người khác, mày đã hoàn toàn làm ô nhục cả gia đình. Ba, đừng đánh con nữa. Hãy nghe con nói, con đã không làm điều đó. Con bị hãm hại, làm thế nào con có thể đi đến một nơi như vậy? Trương Thiên Hàn đã khóc và cầu xin Vũ Vân Dung giúp đỡ. Mẹ ơi, hãy tin con thực sự vô tội. Mẹ giúp con đi, nói vài lời với ba. Mẹ muốn thấy ba đánh chết con sao? Nhìn thấy con trai mình bị đánh nhiều lần với vết hằn đỏ và sưng tấy trên mặt, Vũ Vân Dung cảm thấy vừa đau khổ vừa tức giận. Vị trí của bà trong gia tộc này luôn không ổn định, bây giờ Trương Thiên Hàn lại làm rối tung lên. Làm thế nào bà có thể duy trì vị trí của mình? Bà cũng muốn cầu xin giùm cho Trương Thiên Hàn, dù gì thì Trương Thiên Hàn cũng là con của bà. Làm sao bà không cảm thấy có lỗi với anh? Tuy nhiên, bà không dám, bà sợ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Trương Thiên Phúc. Và mày đang nhờ mẹ mày giúp đỡ. Nếu không có mẹ suốt ngày chiều chuộng mày thì mày đã làm một việc ngu ngốc như vậy sao? Vân Dung, bà đã dạy con trai mình như thế sao? Bà không biết nó làm gì suốt ngày à? Đúng như dự đoán, trước khi Vũ Vân Dung kịp nói, Trương Thiên Phúc đã trút giận lên bà. Mặc dù những gì Trương Thiên Phúc nói là có lý, Vũ Vân Dung vẫn cảm thấy mình bị làm sai. Con trai bà đã lớn, làm sao bà có thể kiểm soát những gì anh muốn làm? Hơn nữa, điều này không lạ. Trương Thiên Phúc cũng có nhiều pha ăn vạ bên ngoài, nhưng may mắn là không bị lộ. Không ai ở đây trong sạch cả. Cách Trương,